Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 741, phòng bị nhất thời phát lên, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long Huyền Nhi chỉ là vẫn cười, nghiêm túc nhìn mặt Danh Khả. Nguyên lai nha đầu kia cho rằng chính mình là người hầu nơi này, đối với một cái người hầu đều đã tận tâm tận lực như vậy, tiểu nha đầu này tâm địa thật sự mỹ hảo đến réo người thương tiếc. Người cùng A Cửu là bạn tốt sao? Vì cái gì sẽ trụ đến chỗ này? Bà hỏi, Danh Khả có phần chần chờ, nghĩ nghĩ vẫn lại là không tính toán đem mấy chuyện này kia chính mình bị đuổi giết nói cho bà cô nói. Chiến tiên sinh mời bằng hữu mời ta tới nơi này làm chút chuyện, ta là thuận đường đi theo bằng hữu tới. Kia, ngươi thật sự không phải bạn gái A Cửu. Long Huyền Nhi trong lòng có phần nhàn nhạt mất mát, vừa tới chiến cửu kiêu nguyện ý mang nữ hài trở về, này thật sự ra ngoài dự kiến của bà. Thứ hai, nữ hài nhi này bà thật sự cực kỳ thích. Nếu là con dâu của bà, đời này bà coi như là viên mãn rồi. Danh Khả nhìn bà, nhìn một hồi mới suy một tiếng bật cười. Ta làm sao có thể là bạn gái cục nước đá kia? Giật mình chính mình nói sai lầm rồi cái gì, ngón tay dài hướng ngoài miệng giữ cô xoay xoay đôi mắt vội vàng giải thích nói. Ta không phải cái ý tứ kia, ta chỉ là nói như chiến tiên sinh người như vậy anh. Không có khả năng tìm ta loại này làm bạn gái a ta. Ta không xứng với anh cũng không dám cùng với anh. Không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết người hầu này cùng chiến cửu kiêu quan hệ như thế nào, ý tứ cô có phần không được tốt chỉ có thể im lặng cũng không nói thêm gì. Long Huyền Nhi nhưng vẫn cười, dù cho nghe được cô nói con trai của mình là khối băng, bà cũng không cho là đúng. Con trai của bà quả thật là khối băng, nhất là tại thời điểm đối mặt nữ hài tử, nhiều năm qua như vậy không biết có bao nhiêu nữ hài tử nghĩ muốn thân cận anh, nhưng kết quả là một đám tất cả đều bị anh dọa chạy. Con trai lãnh thành như vậy cũng không phải bà mong muốn, bà cũng muốn thay đổi anh, chỉ là bất đắc dĩ không đổi được. Vậy ngươi lại ở chỗ này ở bao lâu? Bà lại hỏi, khó có được mới gặp được nữ hài bản thân thích, làm sao bỏ được nhanh như vậy để lại cô rời khỏi. Ta cũng không biết, khả năng một tuần lễ đi. Ngày hôm qua nghe Bắc Minh Liên Thành nói, cho anh một tuần có thể đem hệ thống phòng ngự nơi này làm tốt, đương nhiên loại chuyện này cô không thể tùy tiện cùng ngoại nhân nói lên. Xoa hai cái đùi cho Long Huyền Nhi xong rồi, cô đứng lên vỗ vỗ tay, buông xuống mắt nhìn bà cười nói. Như thế nào, hiện tại cảm giác nhiều sao? Long Huyền Nhi gật gật đầu, thật không nghĩ tới bệnh hiểm nghèo chính mình xoắn suýt nhiều năm tại đôi tay khéo cô bất quá hơn 10 phút liền hảo. Nếu hảo ta đây hiện tại đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Danh Khả khom người nhìn bà, Long Huyền Nhi cũng không kịp nói cái gì, bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm Tiểu Đào lo lắng. Phu nhân, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, mới nhìn đến chỗ người làm vườn kia xảy ra một chút việc, ta tới giúp, thực xin lỗi, phu nhân. Cô vội vàng chạy tới đây, trong tay lại vẫn cầm cái bình, đem nắp bình vặn mở rót một chén nước cho Long Huyền Nhi, cô thở hồng hộc nói. Phu nhân, trước uống ngụm nước. Long Huyền Nhi đem nước nhận lấy, uống vào hai miệng đem cái chén đưa trả lại cho cô, ngẩng đầu liền nhìn Danh Khả lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Bà cười cười, dịu dàng nói. Ta không phải người hầu nơi này, ta là mẹ A Cửu, cũng là vị chiến tiên sinh trong miệng ngươi kia, xin. Góc truyện audio.com, chào, ta gọi là Long Huyền Nhi. Danh Khả thật sự bị dọa, cô như thế nào đều đã không nghĩ tới nữ nhân mặc quần áo người hầu trước mắt cư nhiên là mẹ chiến cửu kiêu, cô cư nhiên tại trước mặt mẹ thái tử nói con trai của bà là khối băng. Cô làm cái gì? Vạn nhất Long Huyền Nhi mất hứng, cáo tố việc này cho chiến cửu kiêu, nam nhân kia có thể hay không xuất thủ đối phó chính mình? Mặc dù nghĩ như vậy tựa hồ đem người ra nghĩ đến quá nhỏ mọn, nhưng mà trước mặt mẹ người ta nói bậy con trai của bà, này thực không là cái chuyện tốt gì. Thấy cô vẫn ngẩn người, nháy một đôi mắt bất an xem chính mình, đôi mắt ngập nước, bộ dáng thật là khiến người thương tiếc, Long Huyền Nhi cười nắm trên tay cô, hòa nhã nói. Sợ cái gì, con ta vốn là khối băng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy, bất quá. Bà trừng mắt nhìn, đáy mắt nháy ra một tia nghịch ngợm. Ngươi thật sự chính là cái thứ nhất dám ở trước mặt ta nói như vậy. Danh Khả hoảng sợ, nhất thời hít vào một hơi, muốn đem tay mình từ trong bàn tay bà rút ra. Long Huyền Nhi lại đem cô cầm thật chặt, đừng sợ, ta liền thích ngươi tính tình như vậy, khối băng liền khối băng, ngươi muốn nói hắn là mộc đầu nhân ta cũng tán thành. Mau nói cho ta biết ngươi tên là gì, nhà ở nơi nào? Trong nhà ngươi còn có chút người nào? Phu nhân, ngươi như thế nào giống điều tra như vậy? Đứng ở một bên Tiểu Đào cười cười cùng bà cùng nhau nhìn Danh Khả, khó có được gặp phu nhân cười đến ngọt như thế, trong lòng Tiểu Đào cũng là vui vẻ. Vị tiểu thư này, phu nhân nhà ta đang hỏi ngươi nói a. Danh Khả vẫn thất thần, một hồi lâu mới phản ứng kịp, lúng ta lúng túng mà nói. ta gọi là Danh Khả, nhà ta không ở trong này, nhà ta tại Đông Lăng ta. Trong nhà ta còn có cái ba ba. Danh Khả, Long Uyển Nhi nắm tay cô hơi hơi buông chút, tên này vì cái gì quen thuộc như vậy? Ngày đó sinh nhật Long San San, thời điểm Danh Khả xuất hiện, Long Uyển Nhi không hề ở đây, nhưng tên Danh Khả mấy ngày nay nhưng là nghe được không ít. Đến từ Đông Lăng, Danh Khả, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Nắm tay cô chậm rãi buông lỏng ra chút, biểu tình Long Uyển Nhi cũng trong chớp mắt phai nhạt vài phần. Ngươi Danh Khả, vậy ngươi có biết San San nhà chúng ta hay không, Long San San? San San nhà bọn họ. Danh Khả như thế nào liền đã quên, mẹ thái tử Long Uyển Nhi là đại nữ nhi lão gia tử Long gia, cũng là cô Long San San, cô cư nhiên bởi vì quá mức phân rung động, ngay cả một chút đều đã quên rồi. Nếu là cô Long San San, như thế cũng nên biết chuyện tình Tống Phù ở trên cầu thang ngã nhào tiếp xuống. Thái tử trái lại chưa cho cô cảm giác nàng như vậy, cảm thấy được nam nhân kia quá mức thần bí, dù cho hắn là ngoại tôn Long gia nhưng cùng Long gia quan hệ cũng không chặt chẽ như thế. Nhưng Long Uyển Nhi lại nói xảy ra San San nhà chúng ta những thứ này chữ, đủ thấy quan hệ bà cùng Long San San không tệ, bởi vì Long San San cùng Tống Phủ cô bây giờ còn là không có biện pháp cùng người Long gia quá thân cận. Long Uyển Nhi nhìn ra phòng bị đáy mắt cô chỉ là trong nháy mắt tâm đã bị thu một phen. Ban đầu nha đầu kia đối với chính mình vẫn lại là nhiệt tình như thế, phân nhiệt tình ấm lòng của bà, mà lúc này ánh mắt cô phòng bị lại không hiểu để cho bà cảm giác vài phần tiếc nuối. Ta không có ác ý. Bà Tại Tiểu Đào nâng đứng lên, nhìn Danh Khả cười nói. Ta tin tưởng ngươi không phải người sẽ đẩy người khác xuống lầu, chuyện kia hẳn là có ẩn tình khác đi. Nếu ngươi nguyện, góc chuyện audio.com, ý, ngươi có thể cùng ta hào hào nói một chút, có lẽ ta có thể hóa giải chút hiểu lầm ngươi cùng San San trong lúc đó. Danh Khả mở to một cặp mắt nhìn bà, tươi cười của bà dịu dàng như vậy, cả người bà làm cho người ta cảm giác chính là ôn nhu như thế, lại đặc biệt dễ dàng thân cận. Hiện tại ánh mắt Long Uyển Nhi chân thành, ngay cả thái độ nói chuyện cũng là thành khẩn như vậy, cùng những người Long gia đó trong ấn tượng của cô đối với cô bài xích cùng vô tình, hoàn toàn sai thiên và địa. Cách chương.